Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 802, tiêu thất. Khâu Băng Tư dáng người cùng Tô Ỷ Đồng so với muốn cao một chút. Lau cao như thế nào cũng phải có 1m7, nhưng dáng người lại có chút gầy gò. Hoàn toàn không có biện pháp cùng dáng người hòa bảo Tô Ỷ Đồng so sánh. Nhưng Khâu Băng Tư cũng không phải chập choạng cán dáng người. Ngực tuyệt đối không tới vượng tử bánh bao nhỏ tình trạng. Việc này cùng Tô Ỷ Đồng so với, tương đối có chút tiểu mà thôi. Khâu Băng Tư dáng người thắng tại vòng eo hết sức nhỏ. Cấp nhân dịu dàng nắm chặt cảm giác. Hiện tại Khâu Băng Tư liền mặc một bộ hồng nhạt đai đeo. Y phục này hơi có chút ngắn. Đi đi lệ lại thấy có thể cho Mễ Tử Hiên đã gặp nàng bằng phẳng mà trắng nõn bụng dưới. Phía dưới chính là một mảnh vận động quần đùi. Chặt chẽ bao vây lấy Khâu Băng Tư ngạo nghễ ưỡn lên mông. Không lớn không nhỏ, rất phụ họa người hoa thẩm mỹ quan. Tại hạ biên dĩ nhiên là hai cái chiếc đũa thẳng tắp mà thon dài cặp đùi đẹp. Khâu Băng Tư bị Mễ Tử Hiên đánh như vậy lượng có chút không có ý tứ. Nhưng vẫn là tự nhiên phóng khoáng nói. Vào đi, không cần thay đổi giày. Mễ Tử Hiên này trận cùng Khâu Băng Tư tiếp xúc số lần không ít. Đến là sớm thân quen. Nghe xong lời này liền nói đùa. Như thế nào ghét bỏ ta chân thối. Khâu Băng Tư trao mày nói. Nói nhảm như thế nào nhiều như vậy. Nhanh chóng đi vào. Không đi vào ta đóng cửa. Mễ Tử Hiên cất bước đi vào. Cũng không có dò xét Khâu Băng Tư ra. Bởi vì hắn không là lần đầu tiên. Hướng trên ghế salon ngồi xuống lên đường. Tới tìm ta chuyện gì? Khâu Băng Tư xem hắn đến không có vội vã trả lời hắn. Mà chỉ nói, uống chút gì không? Mễ Tử Hiên cầm bao hướng trên ghế salon tiện tay một nhưng. Cùng lão nhà mình giống như trực tiếp đến cát yêu nằm. Lười biếng nói, cái gì đều được. Cuối cùng Khâu Băng Tư cho hắn lấy ra là bia. Nàng không thích uống nước trái cây đồ uống những vật này. Phản đến là ưa thích uống bia ướp lạnh. Nhà nàng trong tủ lạnh đầy ắp toàn bộ đều. Mễ Tử Hiên sau khi mở ra uống một ngụm nói. Hiện tại có thể nói à. Khâu Băng Tư xem hắn cười nói. Người gấp gáp như vậy làm gì? Vội vã trở về tìm Tô Ỷ Đồng. Mễ Tử Hiên cùng Tô Ỷ Đồng đôi túc song phi chuyện xấu đã sớm truyền đi đầy trời là. Khâu Băng Tư tự nhiên là biết, Mễ Tử Hiên là thật không tâm tư cùng nàng càn rỡ trêu chọc. Cười khổ nói, ngươi nên biết ta hiện tại một chán quan tòa, là thật không tâm tư đùa giỡn với ngươi, có việc còn là nhanh chóng nói với ta a. Khâu Băng Tư xem hắn mỉm cười. Lộ ra một ngụm trắng noãn răng ngà nói, ngươi sự tình huyên náo lớn như vậy, ta đương nhiên biết, ta đến là muốn đến một cái biện pháp, cho nên liền đem ngươi gọi tới thương lượng, nhìn xem có thể làm được hay không. Khâu Băng Tư chung quy không phải là chữa bệnh miệng ăn. Biện pháp đúng là nghĩ đến một cái, nhưng nàng không xác định biện pháp này có thể làm được hay không. Liền đem Mễ Tử Hiên hô qua tới trưng cầu hạ hắn ý kiến. Nghe xong lời này Mễ Tử Hiên tinh thần. Ngồi xuống buông xuống bia nói. Biện pháp gì? Khâu Băng Tư thừa nước đục thả câu nói. Báo cho ngươi biện pháp này. Ta có chỗ tốt gì? Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu vội la lên. Nếu không ta lấy thân báo đáp. Khâu Băng Tư phun một ngụm nói. Mễ Tử Hiên ngươi có thể yếu điểm mặt không? Ai mà thèm ngươi a? Trả lại lấy thân báo đáp. Thua thiệt là ta hảo ba. Ngươi liền nói ngươi như thế nào báo đáp ta đi. Mễ Tử Hiên vẻ mặt đau khổ cười nói. Ta nói thần tiên tỷ tỷ. Ngươi muốn cho ta như thế nào báo đáp ngươi? Khâu Băng Tư ngẩng đầu lên nhìn xem trần nhà. Tinh xảo xương quai xanh tại ánh đèn chiếu rọi. Tản mát ra tinh anh mà động người sáng bóng. Thấy Mễ Tử Hiên rất muốn đưa tay sờ sờ. Một lát nữa Khâu Băng Tư nói. Ta còn chưa nghĩ ra. đều ta nghĩ đến tại báo cho ngươi đi. Kế tiếp Khâu Băng Tư đem mình biện pháp nói ra. Mễ Tử Hiên nghe xong lập tức hoảng sợ nói. Ta đi, ta như thế nào không nghĩ tới. Biện pháp này có thể thực hiện. Ngươi kia đầu làm thế nào trưởng? Ta là chữa bệnh thể chất vợ. Ta đều không nghĩ tới. Ngươi lại nghĩ đến. Khâu Băng Tư cầm hai cái cặp đùi đẹp kẹp ở cha. Hai tay ôm ở trước ngực đắc ý nói. Ta nhiều thông minh. Đó là người là đồ con lợn có thể so sánh. Đi, sự tình cũng nói xong. Ngươi nhanh đi về a. Khâu Băng Tư cũng là sợ Mễ Tử Hiên nàng nơi này đợi thời gian quá dài. Bị những cái kia cẩu tử vỗ tới. Ngày mai lại là Không Phong ba nhỏ. Mễ Tử Hiên hiện tại một chán quan tòa. Tự nhiên cũng không tâm tư lưu ở Khâu Băng Tư này. Cầm lấy bao bỏ chạy. Ngày hôm sau Mễ Tử Hiên không có tới bệnh viện. Hắn không đến. Nhưng Tào Lâu rõ ràng những người này. Trả lại cùng ngày hôm qua đồng dạng chạy được bệnh viện tới nháo sự. Nhao nhao, mắng, chửi để cho Mễ Tử Hiên lập tức cầm những người ngoại quốc kia bắt đi. Cho bọn hắn dọn ra giường ngủ. Bằng không thì chính là quân bán nước. Chính là hán gian. Hôm nay Tào Lâu rõ ràng những người này cũng học thông minh. Không tại đánh nện đồ vật. Trả lại làm như vậy. Cảnh sát đã có thể có lý do đem bọn họ bắt đi. Hôm nay chính là nhao nhao, chính là ồn ào, cũng không nện bệnh viện đồ vật. Một làm cảnh sát cũng cầm bọn họ là không có biện pháp gì. Một đám phóng viên cũng pha ở trong đó. Ngày hôm qua suất lớn như vậy cái tin tức. Khứu giác linh mẫn các phóng viên tự nhiên muốn tới đây nhìn xem còn có cái gì tin tức có thể bắt. Cùng ngày hôm qua đồng dạng đợi khám bệnh trong đại sảnh loạn thành hỗn loạn. Bệnh viện căn bản không có biện pháp cùng trước kia đồng dạng bình thường vận chuyển. Sự tình huyên náo lớn như vậy, trong nội viện người cũng là lòng người bàng hoàng. Công việc này có thể không sai, Mễ Tử Hiên danh khí cùng kỹ thuật bày ở này vậy. Căn bản không lo nguyên nhân, tại một cái phúc lợi còn cao. Như vậy công việc tốt cũng không hay ít, nhưng những người này cả ngày ồn ào tới ồn ào đi. Bệnh viện nhất định là không có biện pháp khai mở hạ xuống. Bệnh viện khai mở không hạ xuống, bọn họ những người này thế nào? Mễ Tử Hiên là bệnh viện, tự nhiên là mọi người người tâm phúc. Tất cả mọi người hy vọng Mễ Tử Hiên có thể nhanh chóng lắng lại chuyện này. Nhưng ai có thể tưởng hôm nay Mễ Tử Hiên tới cũng không có. Này có thể một chút để cho trong nội viện người nhân tâm bất ổn. Diệp Tư có thể, Cây Dâu Tuyết, Tang Vũ, Tống Kỳ cũng là gấp đến không còn. Lần này yêu đao nhiệm vụ, bệnh viện là mấu chốt. Không có bệnh viện, nhiệm vụ đã có thể tiến hành không hạ xuống. Bọn họ cũng hy vọng Mễ Tử Hiên có thể nhanh chóng giải quyết chuyện này. Nhưng ai ngờ hắn lại hôm nay cũng không có. Cũng không biết chết kia đi. Gọi điện thoại cũng không tiếp. Hận đến Diệp Tư có thể cùng Cây Dâu Tuyết ngứa răng. Quân đội bên kia Quách Hồng Lợi cũng là cau mày. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình ồn ào thành cái dạng này. Nếu việc khác còn dễ nói. Hết lần này tới lần khác là như thế này sự tình. Quân đội đến là có năng lực giải quyết. Vận dụng quan hệ cầm trên mạng những thứ ngổn ngang kia thiếp mời đều xóa là được. Nhưng làm như vậy dấu vết quá rõ ràng. Mễ Tử Hiên bên ngoài thân phận bất quá là cái tiểu bác sĩ mà thôi. Cái kia đến như vậy đại năng lượng xóa bỏ trên mạng những thứ ngổn ngang kia thiếp mời. Quân đội thật như vậy làm. Cái kia cá lớn có thể nhìn không ra. Nhìn ra, yêu đao nhiệm vụ vừa mới bắt đầu liền thất bại. Quân đội tổn thất đã có thể quá lớn. Quân đội hiện tại không có biện pháp vận dụng chính mình quan hệ lắng lại chuyện này. Lắng lại không, Mễ Tử Hiên bệnh viện này liền khai mở không hạ xuống. Khai mở không hạ xuống yêu đao nhiệm vụ hay là thất bại kết cục. Này có thể để cho Quách Hồng Lợi yêu hoài. Nội tâm đánh chửi Mễ Tử Hiên chính là người chuyên gây hỏa. Lúc trước nói cho hắn biết chớ cùng Tô Ỷ đồng nữ nhân kia cùng một chỗ. cũng mặc kệ hắn sự tình. Nhưng này tiểu hỗn đản chính là không nghe. Hiện tại hào, sự tình suất là một lần so với một lần đại, một lần so với một lần nan giải quyết. Vậy phải làm sao bây giờ? Đô tể cũng là nội tâm mắng Mễ Tử Hiên là một gây chuyện tinh. Hắn hạ quyết tâm về sau đánh chết cũng không cùng Mễ Tử Hiên một khối làm nhiệm vụ. Cùng hắn một khối chấp hành nhiệm vụ quả thật ni mã quá kích thích. Kích thích có trái tim của hắn đều nhanh chịu không. Vốn đều chủ tính hảo nhiệm vụ, Mễ Tử Hiên làm từng bước tới cũng là được. Có thể kết quả kia, tiểu tử này vừa tới Minh Châu thành phố không bao lâu liền gây chuyện thị phi. Hảo hảo nhiệm vụ quá trình bị hắn khiến cho là hoàn toàn thay đổi. Hiện tại cũng không biết nên như thế nào kết thúc hảo. Quách Hồng Lợi cùng đồ tể bên này vô kế khả thi. Không biết giải quyết như thế nào cái này khó giải quyết sự tình. Bệnh viện bên kia Diệp Tư có thể. Cây Dâu Tuyết, Tang Vũ, Tống Kỳ cũng là gấp đến không còn. Đồng thời hai bên cũng đều tìm không được Mễ Tử Hiên. Căn bản cũng không biết hắn chết kia. Chuyện này bây giờ là càng diễn càng liệt. Kỳ thật Minh Châu thị chính phủ nếu tham gia, việc này đến còn có chuyển cơ. Có thể hết lần này tới lần khác việc này là Triệu Đông Đông làm ra. Hắn lão tử lại là Minh Châu thành phố người đứng đầu. Chính phủ bên này liền một mực không có tham gia. Tiền Đông Phong cùng Tiền Nghị riêng này hai người cũng là nhìn ra chuyện này khó giải quyết tính. Nếu thật là tùy tiện tham gia, hội cho bọn hắn mang đến không nhỏ a phiền toái. Dĩ nhiên là không cuốn vào cho mình rước lấy nhục một thân tao. Lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, một chút không có phải giúp đỡ Mễ Tử Hiên ý tứ. Chuyện này xác thực khó giải quyết, trên mạng cũng đã bếp, chẳng lẽ lại Tiền Đông Phong trả lại lợi dùng trong tay quyền lợi. Cầm trên mạng những cái kia đối với Mễ Tử Hiên bất lợi ngôn luận cho áp xuống hay sao? Hắn thật như vậy làm, liền chờ quảng đại dân mạng đối với hắn dùng ngòi bút làm vũ khí a. Đường đường Minh Châu thành phố nhị bà thủ, lại giúp đỡ Mễ Tử Hiên đây nên chết hán gian. Như vậy lời hội phô thiên cái địa vọt tới, trong chớp mắt để cho Tiền Đông Phong ở vào tình thế xấu. Liền chờ bị Triệu Vệ Quốc thừa cơ thu thập a. Phòng dân chi miệng quá mức tại phòng sông a. Lời này Tiền Đông Phong quá rõ ràng, cho nên chuyện này hắn đừng để ý đến. Tào Lâu rõ ràng những người này mỗi ngày tới bệnh viện ồn ào. Bệnh viện đã sớm triệt để tê liệt, căn bản không có biện pháp vận chuyển. Diệp Tư có thể, Cây Dâu Tuyết, Tang Vũ, Tống Kỳ những người này đều gấp thành trên lò lửa phiền toái. Quách Hồng Lợi cùng đồ tể bên kia cũng là như thế. Hai bên đều muốn tìm Mễ Tử Hiên, nhưng chính là liên lạc không được hắn. Mễ Tử Hiên không phải không nghe, chính là tắt máy, sự tình cũng là càng ồn ào càng lớn, mỗi ngày tới môn khẩu kháng nghị người càng ngày càng nhiều. Đối với Mễ Tử Hiên dùng ngòi bút làm vũ khí người cũng càng ngày càng nhiều. Cảnh sát sợ những người này nháo sự, chỉ có thể phái tới càng nhiều cảnh lực tới hiện trường duy trì trật tự. Phòng ngừa những cái này đã nhanh điên người bệnh cùng gia thuộc người nhà thực cầm bệnh viện cho. Hủy đi, ba ngày sau tình thế đã tồi tệ không thể tải ác liệt. Hiện tại Mễ Tử Hiên liền hai con đường đi, hoặc là cầm những cái kia người nước ngoài đuổi đi, liền cho người Hoa trị liệu. Hoặc là bệnh viện này cũng đừng khai mở, hắn muốn mở cũng khai mở không hạ xuống. Mỗi ngày đến như vậy một đống người nháo sự. Bệnh viện này như thế nào khai mở? Không có biện pháp khai mở a. Diệp Tư có thể, Cây Dâu Tuyết, Tang Vũ, Tống Kỳ đám người gấp đến độ đều nhanh điên thời điểm. Mễ Tử Hiên rốt cục xuất hiện, thấy được hắn Diệp Tư có thể cùng Cây Dâu Tuyết cắn chết lòng hắn đều có. Vậy có hắn như vậy, xuất lớn như vậy sự tình, hắn lại vẫn tiêu thất ba ngày. Vừa nhìn thấy Diệp Tư có thể cùng Cây Dâu Tuyết muốn giết người, ánh mắt Mễ Tử Hiên liền nhanh chóng nói, đừng có gấp, đừng có gấp, ta có biện pháp, Diệp Tư có thể càng cây dâu tuyết, lập tức đồng thanh nói. Biện pháp gì? Mễ Tử Hiên thừa nước đục thả câu nói. Một hồi các ngươi liền biết, những người kia lúc nào tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.